Chúng ta vào cái thời thiền tối ngày 20 tháng 9 năm 2017. Khi đầu và lưng thẳng, thoải mái. Mắt khẽ nhắm lại. Hướng sự chú ý vào trong. Phương pháp thiền mà chúng ta đang dùng hiện đây là thiền tứ niệm xứ, thiền của Phật giáo Nguyên Thủy. Tuy nhiên, để thực hiện được phương pháp thiền tứ niệm xứ hay còn gọi là Vipassana, thì cần một giai đoạn ban đầu gọi là thiền Vipassana. Bởi vì thực sự, quý vị không thể hành được thiền Vipassana nếu không có những trạng thái tâm định hoặc là tâm chánh niệm phù hợp. Mới đầu chúng ta xây dựng cho mình nền tảng là sự thư giãn và sự định tâm. Chúng ta làm quen với tâm thiền, tâm chánh niệm và các đối tượng ở trong thiền. Và chúng ta cũng làm quen với việc chánh niệm trong tư thế ngồi, ngồi thiền, ngồi ghế, khi đi đứng, khi làm việc này việc kia, cho đến một mức độ nhất định, khi chúng ta có thể phân biệt được danh và sắc, thân và tâm một cách riêng rẽ. Khi đó chúng ta mới có thể nói rằng chúng ta thực hành thiền Vipassana. Còn giai đoạn này là giai đoạn thiền Vipassana, chuẩn bị để chúng ta có thể bước vào cái giai đoạn thực hành Vipassana mà thôi. Ba đến năm phút ban đầu không làm gì cả, không cố gắng để làm bất cứ điều gì, không chặn đứng suy nghĩ, không ngăn chặn cảm giác, cũng không bắt mình đạt được một điều gì, một mục đích gì. Đơn giản là hướng sự chú ý vào bên trong. Ở giai đoạn này, việc hành thiền của chúng ta tạm chia thành 4 bước. Bước đầu tiên, chúng ta học cách quay lại để nhận biết chính mình. Lúc này đây, chúng ta hướng tâm mình. Cái tâm đang biết đối tượng này, rồi nó chạy sang để biết đối tượng khác. Đang biết cảm giác ở chân, nó lại chạy tới để bắt lấy cái ngứa ở vai. Ví dụ như vậy, thì cái trạng thái tâm đang bắt lấy đối tượng này, rồi lại chuyển sang để bắt lấy đối tượng kia. Đó chính là tâm thiền, tâm quan sát. Hiện nay quý vị có thể dùng tâm thiền để bắt đối tượng này, đối tượng kia, miễn rằng đó là những đối tượng ở bên trong của quý vị. Có thể là một bộ phận ở trên thân, có thể là cảm giác ở chỗ này, chỗ khác. Miễn là chúng ta quay lại để nhận biết về chính mình, không hướng ra để nghe âm thanh, nhìn hình ảnh. Hoặc là cũng không hướng ra bên ngoài để xúc chạm, chú ý đến những cái mà mình đang chạm vào. Hay là chú ý đến những cái mà mình đang nhai, đang nuốt, mà bây giờ đang quay vào để biết chính mình. Bước thứ hai, chúng ta nhắc mình sống với hiện tại. Không đặt cái sự chú ý của mình vào những suy nghĩ về tương lai hay là quá khứ. Bởi vì quá khứ và tương lai, thực sự, cái thì chưa tới, cái thì đã qua đi. Không có cái gì là thật ở đó, mà sự thật thực sự là lúc hiện tại đây. Không tìm cách để cắt đứt những dòng suy nghĩ, nhưng cũng không cố gắng để suy nghĩ điều gì. Nhẹ nhàng chúng ta sang bước thứ ba là thư giãn, thả lỏng toàn thân. Đây là tiền đề để chuẩn bị cho bước thứ tư là quan sát hơi thở. Mục đích của việc thư giãn là để học hướng tâm vào bên trong và từ từ lắng tâm xuống, giảm bớt đi những sự căng thẳng, ức chế. Và chừng nào chúng ta thư giãn được tốt với thân mình, thì chừng đó cái tâm nó cũng từ từ nhẹ nhàng, thả lỏng, thư giãn. Chúng ta phục hồi được cái sự nhận biết, không quên bản thân. Ghi nhận những cảm giác ở vùng mặt, thả lỏng. Những căng thẳng, ức chế. Những cảm giác nóng, buốt, ngứa. Chúng ta đứng lùi lại, đừng hòa nhập cái sự quan sát của mình vào trong những dòng cảm giác đó, mà thấy có một cái tâm đang quan sát những cảm giác đó, và những cảm giác đó là hai đối tượng khác biệt lẫn nhau. Thả lỏng thoải mái những bó cơ gân xương. Nhẹ nhàng chuyển cái tâm đang quan sát sang khu vực não phía đằng sau đầu. Tâm thiền hay tâm quan sát tiếp tục ghi nhận những cảm giác ở vùng não và từ từ đóng não lại, nhẹ nhàng, thoải mái, không dùng sức mạnh. Vùng cổ, vai gáy và đôi tay, tâm chánh niệm di rời cái sự nhận biết của mình từ vùng não, nhẹ nhàng hướng đến vùng cổ, vai gáy. Nhận biết đến đâu, thả lỏng đến đó, cho đến đôi tay chảy mềm. Các cảm giác cần phải tách biệt khỏi sự quan sát của tâm, có tâm quan sát và đối tượng được quan sát. Chỉ có tâm và đối tượng. Không có một con người, một chúng sinh nào ở đó, mà chỉ là một sự làm việc của tiến trình thân và tâm. Tiếp đến vùng cổ phía đằng trước, thả lỏng vùng cổ, và đến vùng ngực. Vùng bụng và vùng bụng dưới. Nhẹ nhàng thôi, thong thả, đừng vội. Cảm giác chỉ là cảm giác, dù chúng dễ chịu hay khó chịu, nó cũng không phải là cảm giác của tôi, cảm giác của bạn. Chúng ta không thể điều khiển, chi phối và sở hữu. Chỉ có một cái tâm đang nhận biết, đang ghi nhận những cảm giác đó mà thôi. Quay lại, hướng cái sự chú ý của mình, đưa tâm từ cái điểm kết thúc ở vùng bụng dưới, chuyển lên vùng cổ phía đằng sau. Tâm thiền, chính tâm quan sát làm nhiệm vụ chuyển cái sự nhận biết đó lên vùng cổ, nhận biết những cảm giác ở vùng cổ phía đằng sau, thả lỏng ở đó ra. Cho đến vùng cổ vai ấy, lưng và thắt lưng. Dường như sẽ có một cái sự hòa nhập, một sự đồng hóa giữa cảm giác hòa nhập cùng với cái tâm đang quan sát cảm giác. Nhưng mà chúng ta có thể lùi lại, dùng một tâm quan sát khác để biết rằng đang có cái tâm quan sát các cảm giác. Có cảm giác, có tâm quan sát cảm giác, và có những tâm khác đang biết cái tiến trình quan sát đó, gồm hai yếu tố, tâm quan sát và đối tượng quan sát. Thả lỏng đôi chân. Cảm giác ở trên đôi chân có thể là căng cứng buốt, cũng có thể là mềm mại thoải mái. Chung cũng chỉ là cảm giác mà thôi, không phải là của tôi, không thuộc về tôi. Một lớp tâm quan sát biết những cảm giác đó, và có một cái biết khác đang biết là có sự hay biết đó. Thả lỏng thoải mái. Có thể quý vị, nhất là những thiền sinh mới, chưa thể hiểu được thế nào là tâm quan sát và sự quan sát cái tâm quan sát đó, thì cũng không vội. Chúng ta biết như vậy và nghe hướng dẫn nhiều lần, thực hành nhiều lần mới có thể hiểu được. Một lần nữa, chúng ta sẽ thư giãn, thả lỏng toàn thân. Thả lỏng thân cũng giúp cho chúng ta có thể an ổn được cho tâm, giúp cho tâm bớt những cái sao động lăng xăng hướng ra bên ngoài. Hướng sự chú ý đến những cái vùng nhỏ hơn, sâu hơn trên toàn thân mình. và từ từ thả lỏng nhận biết cảm giác. Kiểm tra các trạng thái, các phản ứng của tâm trong cái việc mình đang làm. Ghi nhận cảm giác ở vùng đỉnh đầu, thả lỏng cho đến vùng trán, toàn bộ vùng trán từ thái dương bên này đến thái dương bên kia, mềm mại, trở mềm. Vùng hốc mắt như vậy. Chú ý đừng để cảm giác hòa nhập hoàn toàn với sự quan sát, mà nhận biết được có một sự quan sát riêng lẻ, cách biệt, đứng lùi lại để nhìn vào những trạng thái cảm giác đó. Vùng mũi và hai bên gò má. Cảm giác dễ chịu hay là khó chịu cũng chỉ để biết mà thôi, để kinh nghiệm mà thôi. Đừng nắm giữ nó là của mình để mà thích thú hay là nóng giận. Thả lỏng sâu ở bên trong miệng, răng, hàm, lưỡi. Để cho miệng chảy xuống tự nhiên. Kiểm tra xem mình có thể duy trì cái việc quan sát được liên tục không? Hay là nó luôn luôn bị ngắt quãng bởi những cái dòng suy nghĩ? Hay là những cái cảm giác ở ngoài cái khoảng mà mình đang chú ý? Cho dù có như vậy cũng không sao, nhưng mà như vậy chúng ta cần phải tập nhiều hơn để chúng ta có thể dán tâm lâu hơn, kiên trì hơn trên đối tượng mà mình đã lựa chọn. Đóng não của mình lại, đưa tâm thiền, tâm quan sát hướng về vùng não, từ từ vuốt vùng não đóng lại. Chỉ còn lại một chút xíu mức độ năng lượng để thực hành cũng đủ rồi. Tuy nhiên nếu ít năng lượng quá mà buồn ngủ thì cần phải đầy năng lượng nhiều hơn. Nhưng mà nếu dư thừa mức độ năng lượng thì thật ra cái phần dư thừa đó sẽ dành cho những cái việc bất thiện, như là những suy nghĩ miên man hoặc là những cái cảm giác trộm rộn. Nên là cần phải tìm xem, cần phải lắng nghe chính mình để hiểu rằng trong từng thời điểm chúng ta sử dụng mức độ năng lượng thế nào để vừa đủ cho cái khoảnh khắc mà mình đang thực hành nó, cho việc quan sát đó. Cổ vai gáy thả lỏng thoải mái. Bắt đầu từ một cái cánh tay, thả lỏng từ vai. Tâm thiền nhẹ nhàng biết những cái khoảng từ vai di chuyển dọc theo cánh tay cho đến khuỷu tay, cẳng tay, bàn tay và các ngón tay. Tâm thiền đi đến đâu, nhận biết cảm giác ở đó, thả lỏng tại đó. Chúng ta ghi nhận với một hiểu biết rằng chỉ có tiến trình làm việc của thân đang quan sát và cảm thọ là đối tượng được quan sát. Các bộ phận ở trên cơ thể là đối tượng được quan sát. Tương tự với tay còn lại, từ vai nhận biết và thả chảy mềm cho đến tận các ngón tay. Duy trì cái sự đứng tách rời riêng biệt giữa tâm và cảm giác, giữa tâm và các bộ phận cơ thể, không đồng hóa, không gắn kết. Ghi nhận những cảm giác vùng cổ, thả lỏng từ vùng cổ xuống ngực, bụng và bụng dưới. Có những lúc chúng ta sẽ nhận ra được có tâm quan sát và có cảm giác. Có lúc chúng ta không nhận ra được cũng không sao, đừng quá tập trung để tìm kiếm cái hiểu biết đó. Hãy thực hành một cách đơn giản và những cái thấy đó nó sẽ đến một cách tự nhiên theo thời gian và kinh nghiệm, không thể bởi những cái nỗ lực nhất thời chỉ thêm căng thẳng và phiền não. Quay lại vùng cổ phía đằng sau, thả lỏng từ vùng cổ đến vùng cổ vai ấy. Cho đến vùng lưng và thắt lưng. Tất cả những gì tôi hướng dẫn, quý vị có thể thực hiện theo được, và lúc này cũng có thể chưa thực hiện được theo vào lúc này. Có thể đã từng có thực hiện được và bây giờ lại không thực hiện được. Không sao cả. Nó chỉ là những kinh nghiệm. Kinh nghiệm thì không thật. Nó luôn luôn trôi qua và biến mất. Kinh nghiệm cũng chỉ để biết mà thôi. Để thấy như vậy mà thôi. Không phải là nắm giữ nó là của mình. Những kinh nghiệm tốt là của mình. Và chối bỏ những kinh nghiệm xấu để nó đừng là của mình. Thái độ đó là thái độ hoàn toàn sai. Không có kinh nghiệm xấu hay tốt. Nhưng cái sự nắm giữ và kinh nghiệm là điều sai lầm. Xấu hay tốt chỉ để học hỏi, để biết mà thôi. Bắt đầu từ một bên chân, thả lỏng dọc theo đùi cho đến đầu gối, cẳng chân, bàn chân và các ngón chân. Nhẹ nhàng thôi, thong thả không vội. Đừng quá cố gắng, đừng quá tập trung. Chỉ cần một chút xíu năng lượng, nhưng mà nó vừa đủ với việc thực hành. Nhiều sẽ gây căng thẳng, ít sẽ làm mình mệt mỏi, buồn ngủ. tương tự với chân còn lại. Cứ thả lỏng cho chân chảy mềm, thoải mái. Tâm thiền nắm bắt cảm giác ở chỗ này, rồi nó có thể chuyển đi để nắm bắt cảm giác, quan sát được cảm giác ở chỗ bên cạnh đó. Nếu có thể, hãy nhìn vào cái khoảng cách giữa tâm và cảm giác. Chúng không có một sự hợp nhất hòa tan. Chúng có một khoảng cách khi mà mình lùi lại để nhận biết cảm giác. Chảy mềm cho đến tận bàn chân và các ngón chân. Nhẹ nhàng kiểm tra xem trên cơ thể mình còn có những cái khoảng căng cứng, nhức buốt. Mình biết đó là những cái trạng thái cảm giác dễ chịu hoặc là khó chịu. Đừng phản ứng nắm giữ những gì dễ chịu, cũng không chống đối những gì khó chịu. Hoàn toàn chấp nhận những gì đang có mặt, đang diễn ra. Dành một chút xíu năng lượng để biết cái khoảng cách giữa tâm quan sát và đối tượng được quan sát. Và ở đó hãy có một chút dịu dàng, nhẹ nhàng, không phản ứng, không chống đối. Nhẹ nhàng hướng sự chú ý. Chính cái tâm thiền của chúng ta sẽ làm việc đưa cái sự chú ý của mình đến khu vực mũi. Đừng vội vàng chú ý đến một cái khoảng nhỏ ở dưới cánh mũi và trên môi trên. Thông thường chúng ta sẽ chú ý đến một cái vùng lớn, có thể bằng một bàn tay hoặc nửa bàn tay. Trong cái khu vực đó, hơi thở đi ra, đi vào, tiếp xúc với thân mình. Đặt sự chú ý tại khu vực mũi đó, trong một khoảng rộng, dễ chịu mà mình có thể chấp nhận được. Và quan sát hơi thở. Hít hơi thở vào, hít hơi thở ra. Không đặt tâm thiền đi theo từng cái bước, từng cái chiều dài của hơi thở. Khi nó đi vào trong mình hay là nó đi ra khỏi mình, mà chúng ta dừng cái tâm tại cái điểm giao khi hơi thở đi ra đi vào và tiếp xúc với cơ thể mình tại đâu, mình đặt tâm ở đó, không đi theo hơi thở đi ra đi vào. đừng quá tập trung, đừng dồn tất cả cái năng lực của mình để dồn vào trong cái sự quan sát đó. Mọi người sẽ thấy rất căng thẳng, mệt mỏi. Và nếu căng thẳng, mệt mỏi, chúng ta không duy trì được lâu dài. Mà không duy trì được lâu dài thì việc hành thiền sẽ bị ngắt quãng. Hoặc là chúng ta có một tâm lý sợ hãi do căng thẳng, chúng ta sẽ bỏ cái việc thực hành. Cho nên chỉ cần một chút xíu cái sự chú ý thôi. Tôi nói quý vị quan sát chú ý, tôi không nói quý vị tập trung xuyên thấu, đặt nhẹ nhàng cái sự quan sát chú ý tại khu vực mũi, nhẹ nhàng biết hơi thở. Từ từ cái khoảng không mà chúng ta nhận biết được cái cảm giác của hơi thở, nó sẽ từ từ co nhỏ lại, có thể chỉ còn bằng cái khoảng hai ngón tay ở dưới cánh mũi và trên môi trên, và nó còn có thể co nhỏ lại nữa thành một khoảng, một điểm rất nhỏ, tùy theo cái khả năng, cái kinh nghiệm thực hành tu tập của quý vị. Cái khoảng đó quý vị duy trì làm sao cho mình cảm thấy dễ chịu nhất. Đừng quá cố gắng để làm cho nó trở nên nhỏ hơn mức độ mình có thể thực hành. Nhẹ nhàng thôi, không vội nhưng không lười biếng, không dùng sức mạnh nhưng cũng không buông xuôi, ngả theo cơn buồn ngủ hoặc là cái sự lười biếng. Có cảm giác ở tại vùng tiếp xúc đó, có hơi thở đi ra đi vào, và có tâm thiền đang nhận biết. Tâm thiền còn có tên là tâm chánh niệm hay là tâm quan sát ở đây. Nó lấy đối tượng là cảm giác của hơi thở khi tiếp xúc với cơ thể. Chỉ có tâm và đối tượng, không có con người, không có chúng sinh, không có cái tôi nào ở đây cả, chỉ là những tiến trình làm việc của thân và tâm. Mà cụ thể ở đây là cảm giác và trạng thái tâm đang quan sát cảm giác đó. Cảm giác thì có nhiều những đặc tính khác nhau. Ở trên thân, nó có thể là cảm giác khó chịu, khổ thọ, hoặc là dễ chịu, lạc thọ, hoặc là thọ trung tính. Khi tâm đang biết đến cái trạng thái này là tâm thiền, tâm chánh niệm. Ngay trong trạng thái của tâm này cũng có những đặc điểm mà chúng ta có thể nhận biết được những phẩm chất của tâm quan sát, của tâm thiền trong quá trình quan sát. Nó tự nhiên hay là cứng nhắc? Nó tò mò khám phá, thích thú ghi nhận, hay lại bị ép buộc, ức chế? Nó duy trì được khá lâu, mỗi lần thực hành tăng lên một chút, hoặc là lâu lâu tăng lên một chút cái thời gian dán tâm trên đối tượng. Mình có nhận thấy được điều đó không? Càng kinh nghiệm thực hành, chúng ta có thấy mình dễ dàng hơn trong việc chú ý đến đối tượng không? Trong việc dán tâm hay biết đối tượng không? Tâm mình có ngày càng trở nên nhu nhuyến, dễ bảo, nghe theo cái sự chỉ dẫn không? Và đặc biệt là nó có phản ứng nắm giữ của tâm tham hay là chối bỏ của tâm sân, mê mờ hoài nghi của tâm si hay không? Quý vị có thể thử kiểm tra nếu có thể kiểm tra được. Đừng quá cố gắng để nhìn rõ điều gì. Cho dù tôi hướng dẫn quý vị là hãy nhìn vào cái này cái kia, biết cái này cái khác, nhưng thực tế lúc này có thể quý vị thấy, nhưng cũng có thể lúc khác quý vị mới thấy được. Có thể cần kinh nghiệm hơn, và cũng có thể cần cái trạng thái tâm trước khi bắt đầu hành thiền nó ổn định hơn. Nhưng mà nếu quý vị để một cái tâm nó quá phóng dật với cảnh bên ngoài, với những phim ảnh, với những nói chuyện, câu cười ở bên ngoài, thì đến khi vào trong thiền, những kinh nghiệm cũng sẽ khó mà sâu hơn. Cũng khó mà nhận biết được những cái đặc tính vi tế của cảm giác và tâm nhiều hơn là quý vị sửa soạn cho mình một cái tâm ổn định trước khi bắt đầu vào hành thiền. Chính vì thế, duy trì chánh niệm trong cuộc sống là cực kỳ quan trọng. Để khi ngồi thiền, dần dần quý vị nhận ra những tính chất vi tế và sâu sắc hơn của tâm và đối tượng. Hơi thở có thể rõ, có thể mờ, không quan trọng. Đừng cố gắng để làm cho nó rõ, cũng không cần phải kéo dài nó ra để dễ dàng nhìn thấy hơn. Hãy thở tự nhiên. Thỉnh thoảng, chúng ta sẽ bị những cái suy nghĩ nó cuốn chúng ta đi, rời khỏi cái việc mình đang quan sát. Không sao cả, việc đó là rất bình thường. Chúng ta lại nhẹ nhàng trở lại, không oán trách bản thân. Bên cạnh việc nhận biết những trạng thái của cảm giác và những trạng thái của tâm quan sát, đôi khi chúng ta vẫn nhận thấy những cái đối tượng khác nó chen vào. Ví dụ là cái đau ở chỗ này chỗ khác, âm thanh ở xung quanh, hay là những cái dòng suy nghĩ. Cái việc chen vào những đối tượng khác là chuyện bình thường, nhưng nó chỉ chiếm một cái phần nhỏ thôi. Còn phần lớn năng lượng, phần lớn cái mức độ chú ý của chúng ta đặt vào đối tượng chính lúc này là tâm và những cái trạng thái cảm giác của hơi thở. Thỉnh thoảng chỉnh lại dáng ngồi, sao cho cổ, vai, gáy, lưng thẳng nhau, không nghiêng ngả, không cong vẹo. Nếu đầu quý vị bị siết lại, như là có một cái đai nó vòng quanh đầu siết mình lại, hoặc là cổ vai gáy đau nhức, thì đó là đã bị căng thẳng. Chúng ta đã dùng một mức độ năng lượng vượt quá cái mức độ cần thiết, và chúng ta đã quá tập trung dồn năng lượng vào việc thực hành. Nếu bị như vậy, thì chúng ta thả khỏi đối tượng chính và quay lại thư giãn, thả lỏng từng phần trên cơ thể, như là cái bước thư giãn lần đầu. Nhẹ nhàng thôi, thong thả, nhưng mà liên tục thực hành. Chúng ta cần một mức độ, tỉnh táo, rất là tỉnh, rất là sáng suốt, nhưng lại không cần nhiều năng lượng. Nếu chú ý, chúng ta sẽ thấy cơ thể thẳng lên một cách tự nhiên, nhưng cũng có một chút xíu cái tác ý để giữ cho mình thẳng, không có trì toàn bộ thân mình xuống dưới sàn. Chúng ta tạm thời kết thúc cái thời thiền hướng dẫn nghe và cùng thực hành tại đây. Và chúng ta xả thiền ạ. Nhưng mà chú ý là xả thiền không có nghĩa là chấm dứt từ Bây giờ là không có thiền nữa, mà là chúng ta quay sang chánh niệm trong những cái hoạt động của cuộc sống. Không phải ở cái thời tư thế ngồi mà thôi.